không muốn, không muốn a, van cầu các ngươi không muốn a. Trong phòng còn truyền đến thanh âm thống khổ xin tha, nhưng lần này là của mẫu thân. Mẹ, Trương Đào bi phẫn vọt vào, vừa vặn nhìn thấy con trai của trấn trưởng một cước đạp ở trên đầu mẫu thân chừng hai mắt một cái, thân thể khô quắt co giật giãy giụa mấy lần, rốt cục chết rồi. Hai mắt bi thương trợn lên, chết không nhắm mắt, mẹ, Trương Đào đột nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong phòng con trai của trấn trưởng toàn thân trần trụi cùng một đám du côn lưu manh thấp hèn, đang nằm nhoài trên thân thể trắng nõn của muội muội mình kích động lên xuống. Lượng lớn máu tươi từ giữa hai chân muội muội chảy xuống, trên khuôn mặt non nớt chỉ mới 12 tuổi thống khổ đã không phát ra được thanh âm, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ. Súc sinh ta giết các ngươi. Trương Đào triệt để điên rồi, hắn như phong ngưu, dùng đầu lâu liều mạng đâm đến. Giết, ha ha, nguyên bản ta còn có chút sợ ngươi. Hiện tại cánh tay cũng không còn, làm sao giết ta? Đánh chết hắn cho ta, đánh chết tên rác rưởi này. Con trai của trấn trưởng trắng trợn không kiêng dè gọi lên, nhưng thân thể một khắc cũng không ngừng ở trên người muội muội co giật tựa hồ càng thêm hưng phấn tăng nhanh động tác. Trương Đào chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức cả người liền té lăn trên đất quyền cước như bão táp hạ xuống, toàn thân hắn bị đánh đứt thành từng khúc. Một trận ý thức mơ hồ bắt đầu tập kích lên não, con ngươi của hắn bắt đầu phóng to cả người dần dần mất đi ý thức. Dùng ánh mắt vô lực nhìn trên người. Góc truyện audio.com, muội muội không ngừng lưu lại máu tươi, hắn không thể ra sức thân thể của hắn đau đớn, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được tâm hắn càng như có lưỡi dao cắt rời. Cách chương.